Đan Đại Chí Tôn, chương 692, chiến đấu vẫn tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt chiến Phật tỏa sáng. Đúng vậy, Khương Phàm chỉ là thắng Ngu Kình Thương. Nhưng dựa theo quy củ, hôm nay còn 9 trận đấu nữa nếu Khương Phàm đều đã bị đánh nửa sống nửa chết. Bây giờ ai đăng tràng thì có thể thắng sau đó. Hứa Thiên Kỳ lên đài cuối cùng, chính là Võ Hồng. Đáng chết, tiện nghi cho Chí Tôn Kim Thành rồi. Rất nhiều người của Hỗn Độn Tử phủ khẽ nhíu mày. Ngô Khuynh Thành có thể đánh bại Khương Phàm, nhưng không thủ được lôi đài, Chí Tôn Kim Thành khẳng định sẽ phái người lên đài khiêu chiến. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Khương Phàm tiếp quản Bất Tử Thiên Bia, nhưng càng không nguyện ý bị Chí Tôn Kim Thành tiếp quản. Bởi vì Hỗn Độn Tử phủ và Chí Tôn Kim Thành cùng thuộc về hoàng tộc, tình huống giữa nhau đều hiểu rất rõ, chờ ngày nào đó bọn họ thật cầm lấy Bất Tử Thiên Bia. Bọn hắn không tiện cự tuyệt, cũng không tốt để làm qua loa. Cô muốn khiêu chiến ta? Khi Khương Phàm đang nói chuyện, mệt mỏi đưa vào trong miệng 3 viên huyết đan. Đại Diệu Thiên Kinh nhanh chóng luyện hóa, dẫn dắt khí tức sinh mệnh mênh mông chữa trị mạch máu rách dưới, tư dưỡng vết thương chồng chất trên da thịt. Ta cũng là người trên Võ Hầu bảng, ta có tư cách khiêu chiến. Ngô Khuynh Thành phóng thích lên mênh mông tử khí, giống như là một con thú đang hung tợn tập trung vào Khương Phàm. Khương Phàm chậm chạp hoạt động hai tay đau đớn. Cảnh giới của ngươi chỉ là ngũ trọng thiên, khẳng định muốn khiêu chiến ta. Ngươi là kẻ sắp chết rồi, nhận lấy cái chết gì? Chờ một chút, chờ cái gì? Chờ ngươi khôi phục, cõi ta ngốc sao? Đại tự tại điển còn chưa có tuyên cáo bắt đầu đâu. Khương Phàm nhìn hướng Vãn Tình trên đài cao, hô to. Ta tiếp tục tiếp chiến. Hướng Vãn Tình tự mình tuyên cáo, trận chiến đầu tiên, Ngô Kình Thương thất bại, trận chiến thứ hai, Ngô Khuynh Thành xin chiến, bắt đầu. Diễn võ trường lần nữa náo nhiệt, thật muốn đánh sao? Hôm qua ta ở bên ngoài đánh cược Khương Phàm thắng, ta đã đặt toàn bộ gia tài rồi. Ngươi cược ai cũng vô dụng, hôm qua tất cả thế lực bên ngoài đều mở đánh cược, đều chỉ có hai lựa chọn là Khương Phàm và Ngô Kình Thương. Ta nhìn cuối cùng đều tiện nghi cho Hứa Thiên Kỳ cả. Sắp bắt đầu rồi, phải xem Khương Phàm có thể giãy giụa bao lâu. Trong lúc toàn trường đang náo nhiệt tiếng nghị luận, Ngô Khuynh Thành đã phóng tới phía Khương Phàm, mang theo cuồn cuộn tử khí, nghiêm nghị quát lớn. Khương Phàm, ngươi bị loại, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chiến nô của Hỗn Độn Tử phủ. Đừng vội chúc mừng, đánh thắng ta đi rồi lại nói. Thân thể Khương Phàm nhìn rất rách dưới, nhưng trong khí hải vẫn còn sót lại linh lực. Chu Tước gáy to. Toàn bộ kinh mạch đã được quán thông, mênh mông linh lực chạy thẳng tới Linh Văn. Linh Văn dẫn dắt thánh viêm màu vàng mãnh liệt phóng thích ra, mặc dù quy mô có hạn, nhưng thu thập một kẻ linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thánh viêm lao nhanh, ngưng tụ thành rưỡi 10 khỏa hỏa tinh lóng lánh kim quang, phóng tới Ngô Khuynh Thành. Ngô Khuynh Thành bay lên, nhanh chóng tránh khỏi, nhưng toàn bộ 50 khỏa hỏa tinh đều được Linh Văn khống chế. Liên tiếp bay lên không, nhanh chóng truy kích. Cao ngạo trước đó của ngươi đâu? Uy thế trước đó của ngươi đâu? Ngô Khuynh Thành hét lớn, khống chế hai cánh tử khí bay lượn với tốc độ cao nhất. Nhưng để nàng ngoài ý muốn chính là, tốc độ hỏa tinh quá nhanh, rất nhanh đã vọt tới xung quanh nàng. Sau đó, ầm ầm dẫn bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khuynh Thành lập tức ngưng tụ võ pháp bảo vệ. Nhưng, nàng đã hoàn toàn đánh giá thấp uy lực hỏa tinh. Trước đó ở dưới lôi đài nhìn người khác chống cự rất đơn giản, nhưng bọn hắn đều là thất trọng thiên, nàng chỉ là ngũ trọng thiên, hoàn toàn là hai vấn đề chênh lệch, nàng căn bản không chịu nổi. Liên tiếp bạo tạc kịch liệt, từ khí toàn thân Ngô Khuynh Thành trở nên hỗn loạn, kêu thảm rơi xuống mặt đất. Khương Phàm lại ngưng tụ lại 30 khỏa thánh viêm hỏa tinh, đánh qua Ngô Khuynh Thành. Còn chưa có kết thúc, Ngô Khuynh Thành cắn răng phóng tới. Mạnh mẽ né tránh hỏa tinh. Uy lực thánh viêm xác thực rất mạnh, nhưng chỉ cần nàng có thể tới gần Khương Phàm, chỉ cần một quyền là có thể đánh bay Khương Phàm ra ngoài. Hỏa tinh truy kích, cực kỳ linh hoạt, phóng lên chặn lại được ở phía trước. Ngô Khuynh Thành lập tức phóng thích từ khí bành trướng lên, ngưng tụ ra hai cánh, phóng lên tận trời, sử dụng hết toàn bộ lực lượng, tránh né hỏa tinh truy kích. Nàng ở phía trên chạy trốn, tinh thần khẩn trương cao độ. Trái phải hữu đột, tránh né hỏa tinh, nhưng người bên ngoài lôi đài nhìn không được. Tràng diện này không giống với những gì chúng ta mong muốn. Ngô Khuynh Thành chẳng những không có làm Khương Phàm bị thương được, làm sao lại còn có cảm giác như đang bị Khương Phàm đùa nghịch. Ngô Thiên Đạo đột nhiên hô to, Khuynh Thành, nhanh nhận thua đi, nhận thua, không thể nào. Ngô Khuynh Thành bị kích thích hỏa khí, nhất định phải hất hỏa tinh ra. Ngô Thiên Đạo vừa vội vừa giận, ngươi nhanh nhận thua cho ta, Khương Phàm đang đùa ngươi, chỉ bằng hắn, còn đùa nghịch không được ta, chết tiệt, ngươi dừng lại, nhận thua đi, không thể nào, đừng chạy. Khương Phàm đều đang khôi phục rất nhanh, Ngô Thiên Đạo tức giận đập bệ đá, tên hỗn đản kia rõ ràng chính là mượn Ngô Khuynh Thành khiêu chiến kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội tu dưỡng. Cái gì? Ngô Khuynh Thành bỗng nhiên dừng lại, kết quả toàn bộ hỏa tinh ở xung quanh ầm vang dẫn bạo vào nàng. Ngô Khuynh Thành lần nữa kêu thảm rơi xuống. Khương Phàm liên tiếp dùng huyết đan, một viên lại một viên. Hắn trêu đùa Ngô Khuynh Thành trong 2 phút đồng hồ ngắn ngủi, thời gian đó tựa như là đã nuốt 10 mấy con mãnh thú. Mênh mông khí tức sinh mệnh sôi trào tại toàn thân, phối hợp với đại diệu thiên kinh, thương thế đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lồng ngực, tứ chi đều đã khôi phục. Ngô Khuynh Thành chật vật giằng co, sau khi thấy rõ ràng bộ dáng Khương Phàm, gương mặt nàng lập tức có phản ứng. Cách chương.